Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như khó khăn lắm cô mới có thể đứng vững được. Tối hôm qua bị Kiệt Từ La giằng co cả đêm, cô mặt lệ rất mệt mỏi, nhưng hạ thể của cô lại càng đau xót hơn. Cô chuyên tâm lau cầu thang để làm cho mình không nghĩ tới cảm giác đau xót giữa hai chân. Trong lúc đó có một giọng nói ngọt ngào truyền tới phía sau cô. Chào buổi sáng Mạt Lệ, Mai Địch. Cố Mạt Lệ và Mai Địch quay đầu lại. Chào buổi sáng Nghị công chúa. Thì ra Tắc Bố Lệ Na, cô đang đứng ở dưới bậc thang nhìn hai người. Tắc Bố Lệ Na cười nhìn họ, đột nhiên cô suy nghĩ, giống như có chút kỳ quái nói. Các cô, có hay không cảm thấy sáng nay hình như rất an tĩnh, giống như là thiếu đi chút gì đó, giống như hôm nay không còn ổn. Ừm, hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy? Cố Mạt Lệ và Mai Địch liếc nhìn nhau, đều không có trả lời. Ta nghĩ ra rồi. Tắc Bố Lệ Na đánh một cái bông tay, bừng tỉnh hiểu ra. Hôm nay anh tư của ta không có luyện đàn. Sáng nay ta không có nghe tiếng ồn nào. Có trách hôm nay an tĩnh như vậy. Cố Mạt Lệ và Mai Địch nhìn nhau cười. Sợ rằng cõi đời này cũng chỉ có Nhị công chúa cho là tiếng đàn của Tứ Điện Hạ là ồn chết người. Ta thiếu chút nữa quên hôm nay anh tư của ta đã đi ra sân bay. Hiện tại chắc là đã bay tới nước Mỹ rồi, tham gia cuộc thi lưu diễn của thế giới tổ chức. Chắc 3 tháng sau mới trở lại. Trong nhà rốt cuộc cũng yên tĩnh. Tắc Bố Lệ Na nghĩ tới đây hết sức vui mừng, vỗ hai tay của mình. Cô cảm ghét âm nhạc cổ điển, cô cảm thấy âm nhạc hiện đại càng dễ nghe hơn. Cố Mạt Lệ nghe được lời của cô ấy nói, hạ tay lau cầu thang không tự chủ được cứng đờ. Mạt Lệ, cô chẳng lẽ không biết anh tư ta hôm nay ra nước ngoài sao? Tắc Bố Lệ Na nhìn Cố Mạt Lệ, cô nhận ra phản ứng của cô ấy có thay đổi. Cố Mạt Lệ chỉ gật đầu tiếp tục lau cầu thang. Anh tư ta chẳng lẽ không nói cho cô biết? Cố Mạt Lệ lại gật đầu như cố tiếp tục lau cầu thang. Anh ta thật sự không có nói với cô. Gương mặt của Tắc Bố Lệ Na hiện lên vẻ không ngờ tới. Ngược lại Mai Địch không thể tưởng tượng cười nói. Nhị công chúa, Tứ Điện Hạ đến nước ngoài làm sao lại nói cho Mạt Lệ? Mạt Lệ và Tứ Điện Hạ không có quan hệ gì. Có chăng chỉ là quan hệ chủ tớ và người giúp việc. Là sao anh ta lại nói với Cố Mạt Lệ? Mai Địch cảm thấy nét mặt thất kinh của Nhị công chúa thật sự rất khoa trương. Tắc Bố Lệ Na không để ý tới Mai Địch, vẫn nhìn Cố Mạt Lệ. Anh Tư không nói với cô, chuyến lưu diễn này phải tới gần nửa năm anh Tư mới trở lại. Trong nhà trên dưới đã sớm truyền ra, gần đây TV, các tờ báo truyền thông cũng đã đăng lên sự kiện lần này. Nếu anh Tư không nói về cô chẳng lẽ cũng không biết hay sao? Xin lỗi Nghị công chúa, bởi vì chúng tôi với những người trong cung rất ít khi qua lại, cũng rất ít khi xem TV, tin tức báo chí, cho nên chúng tôi không biết Tứ Điện Hạ đi nước ngoài. Nếu hôm nay không phải nghe cô nói, chúng ta cũng không biết. Trả lời Tắc Bố Lệ Na là Mai Địch, người đứng bên cạnh Mạt Lệ. Tính cách của cô và Mạt Lệ đều hướng nội, không tiếp xúc với ai. Trong hoàng cung các cô chỉ làm tốt bổn phận của mình, không có bạn bè khác, cũng không cần nhất thiết phải kết giao bạn bè. Thấy mọi người đang tán gẫu, các cô đều tránh qua một bên, tiếp tục làm công việc của mình, quyết không lười biếng. Buổi tối khi kết thúc công việc liền tắt đèn để ngủ, hoàn toàn không có bất kỳ không gian nào thuộc về mình, trừ khi bọn họ nghỉ ngơi. Nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng là vì muốn hoàn thành cho công việc ngày mai được tốt hơn. Vì vậy họ không biết cũng không có gì lạ. Như là Tắc Bố Lệ Na, nghe được câu trả lời của Mai Địch, vẫn như cũ không thể chấp nhận được. Cô thực sự không hiểu anh Tư rốt cuộc nghĩ như thế nào, tại sao không nói với Mạt Lệ. Cô không nghĩ là anh Tư quên nói, nhưng mà nhìn tình hình của Cố Mạt Lệ thật sự là cô ấy không biết, làm cho cô cũng không biết nói gì nữa. Tắc Bố Lệ Na không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu than thở, bước đi về phía phòng của mình. Trong đầu cô nhanh chóng tính toán, cô sẽ hỏi anh Tư rõ ràng rốt cuộc trong đầu anh ta nghĩ cái gì. Mai Địch đợi bóng sáng của Nghị tiểu thư đi khuất, cô nhìn xung quanh không có ai, sau đó cười thật tươi. Thật tốt, Tứ Điện Hạ đi hơn 3 tháng mới trở về, nói như vậy tôi thời gian ít nhất là 90 ngày không bị anh ta bóp mông. Hi hi, tốt, rất tốt. Cố Mạt Lệ sinh ra Đài Loan trong một gia đình hết sức bình thường. Ba của cô tên là Cố Trấn Viễn, làm nhân viên trong một công ty xây dựng có quy mô nhỏ. Mẹ là Lâm Tú Anh, là người vợ đảm đang, là một bà chủ gia đình. Nhà cô không tính là giàu có, nhưng cũng coi như là hòa thuận vui vẻ. Ấn tượng xấu nhất của cô là cha mẹ cô cực kỳ ân ái, làm cho người ta hâm mộ cùng ghen tị. Họ rất cưng chiều cô. Vô luận công việc của ba mệt mỏi đến cỡ nào, mỗi tuần đến ngày chủ nhật, bà cô lại dẫn cả gia đình đi khu vui chơi ăn uống, cực kỳ vui vẻ. Vậy mà năm Cố Mạt Lệ 10 tuổi, tai họa ập đến với gia đình cô. Bởi vì tai họa bất ngờ này làm cho ba của cô phải ra đi vĩnh viễn, bỏ lại cô và mẹ cô. Bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net